Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 424, nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Bổ, thành Trường Hà, dưới thành, binh phong dần dần tiến đến. Đại quân tiếp cận từ từ, mấy ngày liền sát lục, khiến cho mọi người toàn thân tản ra mùi sát khí nồng. Nặc Lâm mang một tay chống đao, nhìn về phía thành trước mặt, nhẹ nhàng cười. Nói, Lý Tổng Binh, tính toán thời gian, các bộ thổ man cũng nên đã điều quân. Rồi, nghe thế, Lý Thành Lương cười to một tiếng, trên mặt đầy nụ cười. Có vẻ lần này ta lại có thể lập công. Trước mặt thành Trường Hà yên tĩnh, trên thành tường, hầu như không thấy bóng của một tên lính. Kẽo kẹt, đúng lúc này, cánh cổng thành từ từ mở ra. Trong thành, hơn vạn binh lính mặc giáp đứng nghiêm. Nhưng khác biệt, những người này thân hình cường tráng, hình thể cao lớn bất thường, khuôn mặt lại thô kệch vô cùng. Thổ man, những người này không phải người nữ chân, mà là thổ man Mông Cổ. Ban đầu, thổ man chỉ là chỉ những bộ từ phía đông di chuyển của sát cáp nhĩ. Sau đó các bộ trên thảo nguyên phía đông Mông Cổ cũng được gọi là thổ man. Và cho đến nay, thổ man luôn kiểm soát các bộ nữ chân. Nữ chân về mặt văn hóa rất nhiều đã chịu ảnh hưởng từ Mông Cổ. Thậm chí việc Phật giáo truyền vào cũng do thổ man. Năm vạn lịch thứ 9, thổ man huy động 9 bộ, tổng cộng 100.000 quân liên. Kết tiến về phía nam, có thể nói là một lực lượng hùng hậu. Còn việc triều đình Đại Minh đấu đá với thổ man lại ngược lại khiến cho nữ chân dần dần phát triển một cách an toàn. Một nam tử mặc áo giáp màu đen rục ngựa ra, cười lớn nói. Lý Thành Lương, hôm nay có lẽ ngươi muốn chết ở đây. Lý Thành Lương nhìn người đó, cười nhạo nói. Tưởng ai, hóa ra là ngươi, kẻ bại tướng dưới tay ta. Mông Căn tức giận nhìn Lý Thành Lương, cười lạnh nói. Dù nói gì đi nữa, hôm nay ngươi cũng sẽ không thoát được cái chết. Lâm Mang và Lý Thành Lương liếc nhau một cái. Cả hai cùng cười. Cười cái gì? Mông Căn tức giận trừng mắt nhìn. Thái độ của Lý Thành Lương khiến hắn cảm thấy bị nhục nhã. Lý Thành Lương cười lớn nói. Ngươi thật sự tưởng rằng ta không biết gì sao? N. Mông Căn cau mày, sắc mặt đổi khác, hừ lạnh nói. Lý Thành Lương, tới. Bây giờ ngươi còn muốn giả vờ à? Các ngươi chưa ra tay sao? Lời vừa dứt, trên tường thành xuất hiện 5 bóng người. Trong đó 2 người đeo mặt nạ, 3 người còn lại, 1 người mặc trang phục Mông Cổ, 2 người khác là người nữ chân. Lý Thành Lương lấy ra một pháo hiệu từ ngực. Hiu, trên bầu trời, bỗng nhiên sáng lên một ánh lửa hùng sư đổ án. Pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời. Sắc mặt Mông Căn thay đổi, kinh hãi nói. Đây là, ngay khi tiếng nói của hắn còn chưa dứt, mặt đất rung chuyển. Ầm ầm, tiếng vo ngựa như sấm dậy, xé rách màn sương buổi sáng, tựa như một con thú hung dữ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Binh kỵ ồ ạt tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Bóng dáng đại quân đen như mực từ mọi hướng vây đến. Hùng thế của vạn ngựa khiến mọi người kinh sợ. Mông Căn lúc này hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Mông Căn giận dữ nhìn lên tường thành một người, hét lớn. Người Hán đáng, chết, người lừa ta. Tôn Thực nhìn đội quân từ mọi phía lao tới, cũng cảm thấy hoang mang. Sao lại thành ra thế này? Lý Thành Lương cười lớn nói. Mông Căn, ngươi đã điều quân rời khỏi vương đình, bây giờ vương đình của ngươi e là không còn ai canh gác. Sắc mặt Mông Căn tràn đầy kinh hãi. Lâm Mang từ từ rút Tú Xuân đao ra, với vẻ mặt thờ ơ, chân nguyên trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực sôi sục và tiếng hét lạnh lùng trong trẻo như tiếng sét giữa trời giá lạnh xông lên và nghiền nát bọn họ. Tiếng gió rét cắt da cắt thịt gào thét qua không gian, mang theo mùi thuốc súng đặc quánh lan tỏa trong không khí. Nhìn đội quân đang nhanh chóng tiến gần, sắc mặt Mông Căn trở nên đầy vẻ khó chịu. Điều khiến hắn càng thêm như bị sét đánh là tin tức về việc lực lượng tại vương đình của Lý Thành Lương đã rút đi, để lại một khoảng trống đáng kể. Lần này, Mông Căn đã điều 10.000 chiến sĩ ra mặt trận, trong khi đó vương đình đã phái đi tới 30.000 binh lính để tiến công biên giới Liêu Đông, để lộ rằng lực lượng bảo vệ còn lại tại vương đình chỉ là 20.000. Và nếu như lúc này, vương đình bị tập kích, hậu quả của việc đó, Mông Căn không dám tưởng tượng nổi. Quyết định trong chớp mắt, Mông Căn rút kiếm, và với tiếng nói đầy nhiệt huyết và kiên quyết, hắn hô lớn. các dũng sĩ trong bộ lạc, hãy theo ta xông ra. Ngoài, Trường Sinh trời cao chứng giám, vì vinh quang của gia tộc, tiếng hô vang dội khắp nơi, cuồn cuộn như sấm trên đại ngàn. Mông Căn dẫn dắt toàn bộ chiến sĩ xông ra khỏi trận địa. Lý Thành Lương chỉ cười lạnh một tiếng, không hề có vẻ hoảng loạn, hắn ra. Lệnh, binh lính hỏa thương, phanh phanh, lửa từ súng liên tục phun ra. Hàng ngũ binh sĩ Mông Cổ ở tuyến đầu không ngừng gục ngã. Cách Trương.